Chương 339, Thỏ Tiên Sinh đại biểu ý nghĩa. Chương 339, Thỏ Tiên Sinh đại biểu ý nghĩa ở giữa có cùng Tạ Cả Nạ Xì nhà phương thức liên lạc. Mặt khác cũng có viết như thế nào cùng bằng hữu ta kinh doanh hoang ấu viện tiến hành liên lạc. Cô mụ để trong tay xuống chén trà, hướng về Trương Tường nói rằng. Hoang ấu viện Trương Tường cặp mắt đồng tử chợt thu nhỏ lại. Hắn đã là có chút dự liệu được, mình bác sau đó phải nói cái gì. Mọi người thương lượng kết quả, nói chung ở nghĩa vụ giáo hoang trong lúc, tựa hồ có biện pháp để những đứa trẻ kia đợi ở cùng một chỗ. Nhưng cao bên trong sau đó, cũng không có biện pháp. Bác thở dài một hơi nói. Nghe được câu này, Trương Tường hai tay của chợt nắm chặt hai tay của mình. Vô luận là ta, vẫn là Tạ Cả Nạ Xì nhà những người đó, nói thật, nguyên bản đều cho rằng ngươi sẽ lập tức buông tha. Nhưng là, ngươi lại đã chống giữ GN2TNZ. Tất cả mọi người vô cùng cảm tạ ngươi, tin tưởng ngay cả những đứa trẻ kia cũng không ngoại lệ đi. Đến lúc này, ngươi cũng không nên lại làm dối đi bắt trên mặt của trở nên nhu hòa, nói tiếp. Trương Tường nghe đối phương thoại ngữ, trong nội tâm bất an cùng phẫn nộ cũng là càng ngày càng đậm. Chỉ bất quá, bất an là bởi vì hắn đã là biết mình cô mụ ý tứ. Phẫn nộ, thì là vì mình vô năng mà phẫn nộ. Chính ngươi cũng vẫn chỉ là cái 19 tuổi hài tử. Đương nhiên, ở nơi này năm mình thành vì cha mẹ, cũng có thể tận trách giáo hoang tử nữ người, ta muốn cũng không phải là không có. Nhưng là, đó cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi ở đây 2 tháng này, ngoại trừ gì bọn họ mua cho các đứa trẻ y phục bên ngoài, có bằng những hài tử kia mua còn lại y phục sao bác tận tình nói. Hơn nữa, phải nuôi hoang hài tử, hoàn cảnh vẫn là rất đồng mớn. Hãy nghe ta nói, ngươi đã làm được rất được rồi. Cũng là bởi vì có ngươi nỗ lực, mọi người mới có thể tìm được nguyện ý cùng nhau thu lưu 3 tỷ mỗi địa phương. Nàng nói tiếp. Trương Tường nhìn ra được bác đang khi nói chuyện hết sức cẩn thận, pho nở dê ngư A đồng đạo như lần trước như vậy vết xe đổ. Cũng biết nàng là đang vì cùng với chính mình cùng Tạ Cả Nạ Xỉ 3 tỷ mỗi tốt. Thế nhưng, không biết vì sao, Trương Tường cũng là cũng không còn cách nào nghe tiếp. Bởi vì, hắn sợ chính mình lại nghe tiếp, chính mình thực sự sẽ có buông tha ý tưởng. Xô dạ thối lui ra khỏi xã đoàn luôn là mang theo nụ cười mưu phát sinh thiếu máu Trương Tường trong đầu, không phải bê tốc mà tốc biến quá những hình ảnh này. Để hắn cảm thấy mình người giám hộ này, thật là không khuôn mặt mặt đối với cùng với chính mình tỷ tỷ và tỷ phu, cũng không có đối mặt Tạ Cả Nạ Xỉ tam tỷ muội. Không biết vì sao, trong óc của hắn cũng là đột nhiên tốc biến quá ta thực sự không được sao ý niệm trong đầu. Vô luận ta thế nào nỗ lực, coi như là kiếm được đầy đủ tiền, không dùng qua lấy như bây giờ vậy gian khổ cuộc sống, thế nhưng dựa vào ta bản lãnh của mình, thật có thể trở thành những đứa trẻ kia trụ cột tinh thần sao Trương Tường ý niệm trong đầu đang động điểm lấy. Trong nội tâm cũng là tốc biến quá một kia hiểu ra, nở nụ cười khổ. Thì ra nguyên lai là ta đang ỷ lại vào lấy bọn họ, mà không phải các nàng đang ỷ lại vào lấy ta à ta không cách nào tưởng tượng những đứa trẻ kia không ở cuộc sống nữ a ta luôn cho là, bằng cùng với chính mình kia trải qua 2 cái thế giới tâm tính, là có thể tiếp nhận được mình tỷ tỷ không ở đả kích thế nhưng, xem ra, ta quá mức tự tin 2 cái thế giới duy nhất có thân nhân. Coi như là xem quen rồi tử vong cùng biệt ly, nhưng vẫn là không dễ dàng như vậy cắt đứt suy nghĩ kỹ một. Chút, ta mấy ngày nay căn bản ngay cả chán nản thời gian đều không có dù sao trong khoảng thời gian này vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ được túi bụi nếu như không phải nói vậy ta đến tột cùng lại thì như thế nào đâu mất đi duy nhất một danh thân nhân ta, có thể giống như bây giờ, vẫn như thế có tinh thần sao có thể. Ta đã là y lý theo dựa vào được từ thành phố học viện cùng hộ cả thế giới năng lực, tùy ý phát tiết cùng với chính mình phẫn nộ cùng sợ hãi đi ta ở nơi này cái thế. Giới sở dĩ không phải chủ động sử dụng này năng lực xem ra cũng không phải là bởi vì tỷ tỷ nhắc nhở mà là ta tiềm thức ở hạn chế ta đi bởi vì ta tiềm thức biết, một ngày ta chủ động thi triển ra sợ là sẽ thấy cũng không khống chế được mình hành vi đi xem ra. Vô luận bề ngoài của ta có thể có bao nhiêu kiên cường được rồi, nội tâm của ta vẫn là viên kia mọt game tâm á Trương Tường túi đầu, trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường bác lấy ra phần bảo hiểm thư. Duy bảo hiểm, còn có tai nạn trên không sự cố bồi thường bộ phận kim ngạch, đúng để lại cho ngươi. Bác ở nói tiếp. Bất quá, Trương Tường cũng là trầm mặc không nói, bởi vì hắn bây giờ trong đầu một mảnh hỗn loạn. Khi nạ phần của các nàng, cũng đều có mặt khác chuẩn bị. Những hài tử kia song thân bảo hiểm cùng di sản đều tương đương khả quan, sự cố bồi thường cũng dư tính tương đối cao kim ngạch, cho nên ngươi không phải vong lo lắng. Những thứ này là của ngươi phần. Đây là gì từ độc thân thời kỳ liền vì tại chính mình có cái gì không phải đau lúc, giao cho ta bảo quản bảo hiểm. Nàng tiếp tục nói. Nghe đến nơi này, Trương Tường nổi khổ trong lòng chắt không khỏi càng đậm. Thì ra là thế này, phải không phụ mẫu chính là muốn làm được như vậy, phải không ngay cả tỷ tỷ đang chiếu cô ta thời điểm, đều đã ngay cả mình không có ở đây tình trạng, đều là ta suy nghĩ kỹ chưa cho nên, ngươi liền hảo hảo đi muốn để cho mình hạnh phúc phương pháp đi. Ta tin tưởng gì đúng sẽ lo lắng những hài tử kia, nhưng nàng sẽ không hy vọng bởi vì này dạng, để cho ngươi hy sinh mình. Nói rằng cái này bên trong thời điểm, bác kia nghiêm nghị khuôn mặt đã là mất, hai mắt cũng đỏ lên. Nàng yên lặng lấy ra khăn tay đến, xoa xoa khỏe mắt của mình. Dù sao, nàng có thể là từ nhỏ cứ nhìn Trương Tưởng cùng hắn tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, biết Trương Tưởng tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực cùng thiện lương. Bất quá, nghe cùng với chính mình bác thoại ngữ, Trương Tưởng trong nội tâm cũng là không biết vì sao hiện lên nổi lên một hồi xung động. Không phải, ta không cho là ta đang hy sinh, ngược lại, ta cảm thấy cho ta là ở bị cứu rỗi lấy. Nếu là không có những đứa trẻ kia nói, ta hiện tại sợ rằng đã trầm luân cho nên, từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã là quyết định, ta nhất định sẽ làm cho các nàng được sống cuộc sống tốt đấy. Hiện tại, ta đã đúng thiếu niên mặn gạ lên còn tiếp tắc ra. Ta tiền kiếm được đã là cũng đủ các nàng đó 3 tỷ mỗi cuộc sống còn có rất nhiều còn thừa lại. Các nàng cuộc sống sẽ từng bước khá hơn. Ta sẽ không lại làm cho các nàng tái xuất hiện những tình huống này. Tuy là ta không nhất định có thể đủ cam đoan, ta có thể thay thế xỉn gỗ tiên sinh làm một cái như vậy hảo phụ thân, cũng không thể cam đoan có thể giống như gì tỷ tỷ kia vậy, dành cho các nàng nhiều như vậy quan tâm. Thế nhưng, ta nhất định sẽ tận ta hết thể nỗ lực. Trương Tưởng chợt vô bàn một cái, thân thể về phía trước nghiêng, có chút kích động nói ra chính mình lời trong lòng. Tới sau nửa giờ, Trương Tưởng bác ly khai Trương Tưởng gian nhà. Đối mặt với Trương Tưởng sở nói ra có chút thất lễ thoại ngữ, ngoài Trương Tưởng dự liệu, mình bác cũng là không có giận tí mặt, mà là trên mặt lộ ra hoài niệm cùng an ủi thần tình đến, nói ở hắn tiểu thời điểm, phụ mẫu hắn bởi vì ngoại ý muốn qua đời thời điểm, hắn lấy trước tỷ tỷ cũng là như vậy nói với nàng. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có đồng ý, chỉ nói là để Trương Tưởng tiếp tục cân nhắc một chút, nàng sẽ giúp đỡ đi khuyên ngăn tạ cả nạ xì nhất phương thân thích, để bọn họ không nên vọng động mà thôi. Cái này một ngày, Trương Tưởng hưu sinh nhất tới lần đầu đi mua hộp đựng địa, đau khổ sắp sáp, giống như là hắn tâm tình bây giờ. Bởi vì, hắn mặc dù là kiên định như vậy đối với cùng với chính mình bác nói ra những lời này. Nhưng trên thực tế, hắn biết mình nội tâm vẫn là di chuyển điểm. Bất quá, Trương Tưởng cũng là càng ra khổ sở phát hiện, bởi vì hắn thể chất tương đương hảo lục cố, hắn ở trồn cho mấy hộp bia sau đó, lại đúng một điểm men say cũng không có. Cho nên, hắn chỉ có thể không nói về nhà đi. Làm Trương Tưởng về đến nhà bên trong thời điểm, biểu tình sáng sủa như đang cùng ai, tề cùng Hi Nạ xem đồ họa thư. Mà Sô Dạ cùng Hạ Nạ Bi tiểu lõ ly, thì là đang ở trong phòng bếp bận rộn. Nhìn trước mắt như vậy ấm áp trang cảnh, Trương Tưởng cũng là không khỏi có chút xung động, từ phía sau lưng ủng ôm lấy các nàng. A đều là mùi rượu cậu, người say sao hơn nữa, tùy tiện ôm lấy nữ hài tử, đây chính là phạm tội A. Như có chút tức giận nói rằng, nhưng nàng cũng là không có chút nào dãy rủa, ngược lại là trong nội tâm có chút ngọt ngào. Uống rượu trực tiếp tổn thương can, nhất định có tỷ lệ sẽ được cồn can, bệnh viêm gan, can ngạnh hóa. Gan bị thương sau, thị lực tất nhiên giảm xuống, thân thể giải độc năng lực cũng xuống hàng, tạo thành sức miễn dịch giảm xuống, dễ dàng cảm hóa còn lại bệnh cùng u hải bạ ra. Ai lấy một bộ hơi lộ ra băng lánh khuôn mặt, dùng chuyên nghiệp thoại ngữ nói ra uống rượu nguy hại. Thế nhưng, tỉ mỉ nhìn một chút nói, ở Trương Tưởng đột nhiên tập kích phía dưới, nàng kia lạnh như băng mặt dung chi hạ, vẫn là hiện lên một tia đỏ ửng. Nô coi là vậy đi. Tuy là chỉ còn dư mấy cái tháng, nhưng ta vị thành niên, chớ nói ra ngoài A hơn nữa, bia không thế nào thương thân, ta cũng không có không biết bao nhiêu A. Trương Tưởng làm bộ mang theo men say, tiếp tục ôm các nàng ba cái. Quả nhiên, ta không thể rời bỏ các nàng A được rồi, liền quyết định như vậy. Ta là nhất định sẽ không để cho các nàng rời đi, nhất định sẽ làm cho các nàng hạnh phúc. Trương Tưởng ở trong nội tâm, mang theo kiên định nói. Thúc thúc, Tốt Đồng A thả tay lạp bị Trương Tường ôm ở chính giữa Tiểu Mặc Dù, mang theo nụ cười ở Trương Tường trong lòng qua quýt kiếm ghim, đang cùng Trương Tường chuyển động cùng nhau lấy. Nhưng là, nhìn Hy Nạ cái này một bộ như vậy dáng vẻ khả ái, Trương Tường như thế nào cam lòng cho buông tay đây, càng là ôm chặt không cho nàng đi kia lung tung tiếng cười, thậm chí còn để sổ dạ đều từ trong phòng bếp đi tới, có chút bất đắc dĩ quát lớn Trương Tường vài tiếng, chỉ có để Trương Tường ngừng lại. Sau đó, Hy Nạ mới từ Trương Tường trong lòng trốn, đi ra, ôm lấy mình thỏ con rối. Hy Nạ, gần nhất ngươi thật giống như vẫn luôn mang theo cái kia thỏ tử bố ngẫu đây. Nam ở thảm tạ ta mì lên Trương Tường, hơi nghi hoặc một chút mà ra nói. Ừ, cái này đây, đúng mụ mụ cho Hy Nạ á. Hy Nạ tương đương quý trọng, đem cái kia thỏ tử bố ngẫu ôm vào trong ngực, mang lấy vui vẻ nụ cười nói rằng. Hơn nữa cái này thỏ à, mụ mụ nói chỉ cần rất quý trọng. Rất quý trọng nói, sẽ bang nhân thực hiện nguyện vọng đây cho nên, đi trên một cái ra thời điểm, Hy Nạ tìm ra đấy bởi vì Hy Nạ có nguyện vọng. Hy Nạ mặt trên lộ ra ngây thơ nụ cười, vẻ mặt mở tâm địa đối với Trương Tường nói rằng. Sau đó, nàng chỉ có đổi qua khuôn mặt, giống như là muốn cùng thỏ nói tựa như đem khuôn mặt tựa ở bố ngâu trước. Nghe Hy Nạ nói à, hy vọng ba ba cùng mụ mụ nhanh lên một chút trở về nghe chưa. Thỏ tiên sinh Hy Nạ ngây thơ thoại ngữ quanh quẩn ở hẹp trách ba bãi bên trong phòng lệnh bầu không khí vô cùng tờ giờ mở đồng. Tất cả mọi người đúng dừng lại công việc trong tay. Sô dạ cùng Nhiêu cũng là đồng thời cúi đầu. Bởi vì, thẳng đến bây giờ hơn 2 tháng, Trương Tường cùng các nàng trong 3 tỷ muội không có bất kỳ người nào đề cập qua ba ba, mụ mụ, hoặc là lao tỷ. Tất cả mọi người đang trốn tránh lấy scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.